Nợ tình chương 12 và chương 13. Nợ tình chương 12. Celia gặp Hercule Poirot. Thế nào, bà thân mến, bà thu được kết quả gì sau khi gặp ông Hugo Foster? Trước hết, ông ta không phải là Foster, mà là Fothergill. Ông cũng như Celia hay nói chạch tên người đi, không bao giờ cô ta nói đúng được. Những con voi có lỗ hổng trong trí nhớ có phải không bà? Không nên nói về những con voi nữa, tôi hết việc với chúng rồi. Thế còn người cựu quân nhân ấy? Rất đáng mến, nhưng không có ý kiến gì hơn theo nghĩa là những sự việc cụ thể. Kể lại một đứa trẻ con nhà ông Ma Chen nào đó bị chết bên Ấn Độ, chẳng liên quan gì đến nhà Ravencroft cả. Tôi cho rằng chuyện những con voi đã chấm hết. Bà đã thể hiện một sự kiên tâm đáng mến. Celia sẽ tới sau đây nửa tiếng đồng hồ nữa. Tôi đã nói với cô ấy là ông cũng có mặt ở đây. Ông có muốn nói chuyện với Celia ở nhà ông không? Không, như thế này thì tốt hơn. Tôi hy vọng rằng cô ấy không ngồi lâu. Nếu chúng ta có thể kết thúc câu chuyện với Celia trong nửa tiếng thì tốt. Chúng ta có thời gian trao đổi trước khi gặp bà Bertenkopf. Không thể để các cuộc gặp gỡ không có tin tức mới. Bà Oliver thở dài. Hình như lúc này chúng ta có quá nhiều tin tức. Chúng ta sẽ giải quyết như thế nào đây? Tôi đã làm một cuộc sàng lọc và lập thành một danh mục. Bà có muốn xem không? Bà Oliver tới ngồi sau lưng nhà thám tử và đọc qua vai người này. Những bộ tóc giả. Bà lấy tay chỉ vào dòng thứ nhất và nói. Tại sao lại là những bộ tóc giả? Bốn bộ tóc giả. Walcott nói rõ lại. Tôi thấy cái này đáng ngạc nhiên. Phải, vấn đề rất lý thú, nhưng rất khó tìm lời giải. Tôi cho rằng cửa hàng bán những thứ đó cho bà Ravencroft nay không còn nữa. Tôi có nhận xét rằng phụ nữ thời nay ít mang tóc giả hơn ngày xưa. Walcott nhún vai tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng đã có một chi tiết thú vị. Còn những chi tiết khác nữa, ví dụ vấn đề bệnh tâm thần trong gia đình, một trong hai chị em đã nằm nhiều năm ở nhiều bệnh viện khác nhau. Những cái đó thì tôi ít chú ý. Bà ta có thể giết vợ chồng người em gái, nhưng với động cơ gì? Giả thiết đó không thể đứng vững được, Bogot khẳng định. Những dấu vân tay trên khẩu súng hoàn toàn là vân tay của ông tướng và vợ. Tiếp đó, có vấn đề về đứa trẻ chết đuối ở Ấn Độ. Có thể là do bàn tay của người chị bà Ravencroft, nhưng cũng có thể do một người khác. Một điểm khác, đó là tiền. Ông thấy có tiền trong vụ này ư? Bà Oliver ngạc nhiên nói. Đúng ra thì tôi không thấy, và cái đó thật là lạ kỳ. Tiền thể hiện trong mọi vụ việc. Ngoài ra chúng ta biết còn vấn đề tình nữa. Tình yêu thực sự hoặc tưởng tượng ra, đàn bà có thể lôi kéo chồng người khác, đàn ông có thể làm thỏa mãn người đàn bà khác, nhưng tiền thì không như vậy. Cuối cùng chúng ta đến điểm làm cho chúng ta băn khoăn nhất, đó là bà Bertenkopf. Do đó tôi rất muốn gặp bà ta. Tôi không hiểu tại sao việc gặp người đàn bà đáng ghét ấy lại quan trọng đối với chúng ta trong khi chúng ta đang bí mật điều tra những sự việc khác. Thế thì tại sao bà ấy lại nêu vấn đề này? Đối với tôi thì thật là khác thường. Tôi hiểu chính xác chúng ta cần khám phá vụ này chỉ do sự tò mò thôi. Chính người đàn bà ấy là một dấu gạch nối. Dấu gạch nối ư? Phải, chúng ta chỉ mới biết bà ấy muốn biết vụ tự sát. Hình như bà ấy là sợi dây kết hợp giữa Celia, người con đỡ đầu của bà, với người con trai không phải là con đẻ của bà ấy. Không phải là con đẻ ư? Ông muốn nói gì? Desmond được bà ta nhận về nuôi khi con trai bà qua đời. Đứa con trai ấy chết vào lúc nào? Ở đâu? Và tại sao? Tôi cũng đã đặt ra những câu hỏi ấy. Đó cũng là lý do chúng ta rất cần gặp người đàn bà đó. Chuông gọi cửa reo lên. Bà Oliver đi ra và gần như ngay tức khắc bà quay lại có Celia Ravencroft đi theo. Cô gái có vẻ lưỡng lự và lo ngại. Cháu không biết. Cô nói, nếu cháu có thể. Cô ngừng lời và mở to mắt khi nhìn thấy Hercules Poirot. Xin phép được giới thiệu, bà Oliver nói, người đã giúp đỡ ta chắc chắn cũng sẽ giúp đỡ cháu. Như ta đã nói trước đây là ông Hercules Poirot, người có thiên tài tìm ra những cái mà người khác không tìm được. Ồ, Celia lẩm bẩm. Cô có vẻ hốt hoảng trước con người đang đứng trước mặt mình, đầu hình quả trứng, ria mép rậm rạp. Hình như tôi đã được nghe nói về ông, cô nói với vẻ không mấy tin chắc. Poirot thường không nói gì khi mọi người nói đến những thành công của mình. Thưa cô, xin mời cô ngồi. Ông nói, trước hết tôi phải nói là khi tiến hành một cuộc điều tra, tôi sẽ làm tới cùng. Tôi tìm ra sự thật, và nếu nó phù hợp với điều cô mong muốn, thì tôi sẽ thông báo cho cô. Đây là vấn đề làm cô yên tâm. Việc này rất khác thường. Tôi có thể điều tra nó trên mọi khía cạnh. Đối với cô như vậy là đủ chưa? Nếu đã đủ, thì không nên đòi hỏi tôi nhiều hơn nữa. Celia ngồi xuống một chiếc ghế mà nhà thám tử đẩy cho. Sau đó, cô lấy lại vẻ nghiêm chỉnh và hỏi. Ông không tin là tôi muốn biết rõ sự thật ư? Tôi cho rằng, có thể cái sự thật ấy sẽ gây cho cô một cú sốc, một sự ưu phiền. Và cô có thể nói, tại sao ta không để cái quá khứ ấy được yên? Tại sao ta muốn biết nó bằng bất cứ giá nào? Tôi đã đặt ra những câu hỏi này từ lâu, ông Poirot ạ. Tôi thường cố gắng hiểu lời nói của mọi người, dù chỉ một phần nhỏ. Những người ấy nhìn tôi bằng cả mắt thương hại, như tôi là con vật lạ lùng. Tôi không muốn cái đó tiếp diễn. Tôi muốn biết sự thật. Tôi có thể nhìn thẳng vào sự thật. Cô gái ngừng lời để thở trong một vài giây. Nhưng xin ông cho tôi biết, ông đã gặp Desmond có phải không? Anh ấy nói là anh đã tới tìm ông. Đúng. Cô không muốn anh ta tới gặp tôi ư? Anh ấy không hỏi ý kiến tôi trước. Nhưng nếu anh ta có hỏi trước thì sao? Tôi không biết. Tôi không biết là tôi có thể ngăn cản anh ấy làm việc đó không, hay là khuyến khích anh ấy. Thưa cô, tôi muốn đặt ra cho cô một câu hỏi. Tôi muốn biết, trong suy nghĩ của cô, thì việc gì là tối quan trọng hơn mọi việc khác? Ông muốn nói gì? Cậu Desmond Burton Cox đã tới gặp tôi. Đó là một chàng trai hấp dẫn và vui tính. Đã nói một cách nghiêm chỉnh vấn đề mình đang quan tâm. Bây giờ, vấn đề quan trọng là thế này. Cô và cậu có thực sự muốn kết hôn với nhau không? Nếu có, thì cha mẹ cô có cùng tự sát, hoặc là họ chết một cách hoàn toàn khác, thì có quan trọng với cô hoặc với Desmond không? Sẽ có chuyện gì xảy đến đối với tương lai của hai người? Ông cho rằng cha mẹ tôi chết do một cách khác chứ không phải là họ cùng tự sát, có đúng không? Tôi không phải, nhưng tôi có những lý do để tin là có thể có khả năng đó. Một số chi tiết không phù hợp với một sự tự sát, tuy rằng cảnh sát thời đó đã kết luận là cùng tự sát. Nhưng họ không thấy được lý do của tấn thảm kịch. Ông muốn nói như vậy chứ gì? Vâng, Poirot trả lời, đúng là điều tôi muốn nói. Và ông cũng không phải cái lý do ấy chứ. Ít nhất là tôi chưa có một sự tin chắc tuyệt đối. Tôi nghĩ có thể chúng ta sẽ biết được những chi tiết nặng nề. Và tôi tự hỏi liệu cô có thể nói. Quá khứ đã chết rồi. Đây là chàng trai mà ta yêu dấu. Chúng ta sống vì tương lai chứ không vì quá khứ. Anh ấy có nói với ông rằng anh ấy là con nuôi không? Cậu ta có nói như vậy. Ông thấy đấy, việc này không liên quan gì đến bà Burton Cox. Tại sao bà ta lại tới gặp bà Oliver để đặt ra những câu hỏi ấy? Bà ta không phải là mẹ đẻ của Desmond. Hai mẹ con họ có yêu quý nhau không? Không. Tôi nói là anh ấy ghét bà ta. Và tôi tin rằng anh ấy chưa bao giờ yêu quý bà ta cả. Hiện nay, bà ấy bỏ tiền ra nuôi anh ta, cho ăn mặc, cho học hành. Cô có nghĩ về phần bà ấy? Bà ấy có gắn bó với anh ta không? Tôi không nghĩ đến. Tôi giả thiết rằng đơn giản là bà ta chỉ cần một người con trai thay thế người đã qua đời thôi. Chồng bà ta cũng đã chết một tháng sau đó. Tôi còn muốn làm sáng tỏ một vài điểm. Desmond có tự chủ về tài chính không? Anh ấy sẽ như vậy khi có một người vợ, nếu đó là điều ông muốn biết. Ngoài ra, anh ấy còn một khoản tiền đăng ký tên anh ta khi anh được nhận làm con nuôi nữa. nhưng hiện nay anh chưa được dùng đến, có đúng không? Ông muốn hỏi là mẹ anh ấy sẽ tước quyền thừa kế của anh nếu anh ấy kết hôn với tôi, có phải không? Tôi cho rằng bà ta chưa lần nào dọa dẫm anh ấy như thế. Kể cả bà ấy có ý định làm việc ấy, thì còn những nhà luật pháp đã lập ra những văn bản nhận con nuôi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện khác. Một mình cô biết, ngoài bà Burton Cox ra, cô có ý kiến gì về người mẹ đẻ ra Desmond không? Ông cho rằng đây là lý do thúc đẩy bà Burton Cox không lục tìm quá khứ phải không? Tôi cho rằng Desmond là con ngoài giá thú. Người ta thường nuôi chúng làm con nuôi, phải không? Chắc hẳn là bà Burton Cox biết một điều gì đó về người cha hoặc người mẹ đẻ của Desmond. Nếu đúng, thì bà ta sẽ không nói gì, trừ những điều sằng bậy đôi khi người ta nói ra. Người ta nuôi con nuôi vì người ta muốn có một đứa con. Mọi lời đàm tiếu khác đều không có ích gì. Một số người đi khuyên người khác biết rõ về đứa trẻ bằng cách ấy. Desmond có biết ai là cha mẹ đẻ của mình không? Tôi không tin, tôi không nghĩ là anh ấy trăn trở về việc này. Cô có cho rằng bà Burton Cox là bạn của cha mẹ cô không? Cô có gặp bà ấy khi cô còn là trẻ con không? Tôi không nhớ. Tôi cho rằng bà đã đi nghỉ ở Mã Lai và tại đây chồng bà qua đời. Sau đó, bà gửi Desmond tới một gia đình nhận cho những đứa trẻ đi nghỉ hè ở trọ. Anh ấy ở cách nhà chúng tôi không xa, vì thế mà chúng tôi biết nhau khi còn là trẻ con. Tôi nhớ là anh ấy trèo lên những cây cao trước con mắt thán phục của tôi. Và tôi cũng nhớ anh ấy nói với chúng tôi nhiều chuyện về những con chim và cái tổ của chúng. Sau đó, chúng tôi vào trường đại học. Ở đây, anh ấy hỏi tên tôi vì trước đó anh ấy mới biết họ của tôi thôi. Chúng tôi đã nhắc lại nhiều kỷ niệm và chúng tôi lại làm quen với nhau nếu tôi có thể dùng danh từ đó. Nhưng nói đúng ra, tôi không biết nhiều về anh ấy. Có rất nhiều điểm tôi muốn biết rõ. Làm thế nào trong một cuộc sống chung mà người ta không biết nhau? Nhất là người ta không biết sự thật của những sự kiện lớn quan trọng trong quá khứ của nhau. Nói cách khác, cô muốn tôi tiếp tục điều tra vụ này không? Vâng, tôi không biết ông có đạt kết quả không, vì tôi và Desmond đã cố gắng nhiều mà không hiểu được gì. Ông có cho rằng mình sẽ thành công không? Tôi tin là tôi có thể làm tốt những cái tôi cần điều tra. Và ông sẽ tìm ra sự thật có phải không? Hedwig Pogott rời ghế đứng lên. Vâng, thưa cô, thông thường là tôi sẽ tìm ra. Tôi không thể nói gì hơn nữa. Nợ tình. Chương 13. Bà Burton Cox. Ông nghĩ như thế nào về cô gái? Bà Oliver hỏi sau khi tiễn Celia. Cô ta có cá tính, Pogott trả lời. Thật là một cô gái thú vị. Đúng thế. Tôi muốn bà nói. Về cô ấy ư, ông biết là tôi không hiểu nhiều về cô ấy. Cái đó thường xảy ra đối với các cô gái đỡ đầu vì người ta có khoảng cách lớn với chúng. Tôi muốn biết các chi tiết không phải về cô ta, mà là về bà mẹ kia. Bà biết, có phải không? Phải, chúng tôi cùng sống trong một ký túc xá ở Paris. Ngày trước rất nhiều người gửi con đến Paris để con mình có một bề ngoài khá hơn. Ông muốn biết gì về bà ấy? Bà có nhớ bà ta là người như thế nào không? Ồ, có chứ. Như thế nào? Bà ấy rất xinh đẹp. Bà khá đẫy đà tuy mới 13-14 tuổi. Bà ta có cá tính không? Về điểm đó thì tôi rất khó nhận xét vì bà ấy không phải là người bạn duy nhất của tôi, cũng không phải là người bạn thân nhất. Chúng tôi là một nhóm người Anh với những sở thích gần như giống nhau. Chúng tôi thích chơi quần vợt và rất thích khi người ta đưa chúng tôi tới nhà hát. Chúng tôi không thích những phòng triển lãm hội họa và bảo tàng. Tôi thấy cái đó rất mờ nhạt, không thể có ý kiến chính xác được. Cô gái ấy tên là Molly Preston Gray, phải không? Cô ta có bạn trai không? Ồ, thời ấy chúng tôi rất mơ mộng, hoàn toàn là vớ vẩn thôi. Không phải là đối với các ca sĩ nhạc pop vì họ chưa xuất hiện, mà là đối với các diễn viên. Tôi nhớ là lúc ấy có một diễn viên nổi danh và một trong những bạn gái của tôi đã treo chân dung ông lên đầu giường. Nhưng bà giám đốc Zero đã cấm mọi người treo loại ảnh ấy. Bà tuyên bố, như vậy không phải là đứng đắn. Và tất cả chúng tôi phá lên cười, vì người diễn viên ấy chính là cha cô gái. Bà hãy nói về Molly Preston Gray đi. Cô gái mà chúng ta vừa gặp có giống mẹ không? Không, Molly là người giàu tình cảm hơn. Người chị sinh đôi với bà Molly cũng sống trong ký túc xá chứ? Dolly ư? Không, bà ta sống ở Anh. Nhưng tôi không biết là ở vùng nào. Tôi đã gặp bà này chừng hai hoặc ba lần. Người chị rất giống người em gái. Đấy là tôi nói họ không ăn mặc chải tóc như nhau đấy. Điều này thường có ở những cặp song sinh đã lớn lên. Tôi cho rằng Molly rất quý mến bà chị gái. Nhưng bà ấy không nói ra. Tôi có cảm giác rằng ở Dolly có một chuyện gì đó không bình thường. Điều này không phải là lúc ấy mà gần đây. Tôi mới nhận ra, một hoặc hai lần tôi nghe nói bà ấy được một bà cô cho đi dạo trên tàu thủy vì lý do sức khỏe. Tôi không nhớ những điểm lớn hơn. Tôi thú nhận rằng Molly yêu quý bà ấy, muốn che chở cho bà ấy. Tôi không có cách nào để biết nhiều hơn. Những ý kiến của tôi có vẻ kỳ cục, phải không, thưa ông Pagot? Không đâu. Một lần khác, Molly nói về cha mẹ mình. Bà ta có vẻ yêu mến cả hai. Bà mẹ có tới Paris một lần và dẫn con gái đi chơi. Bà mẹ rất đẹp, rất đứng đắn và tốt bụng. Pagot thở dài. Trong đó có rất ít yếu tố có thể giúp đỡ chúng ta. Khi trở về nước Anh thì chúng tôi xa nhau vì bà ấy ra nước ngoài với cha mẹ ở Ấn Độ và cũng ở cả Bermuda và Antin nữa. Tôi cho rằng bà Burton Cox sắp tới, Pagot nói và xem đồng hồ. Tôi không biết thái độ bà ta ra sao khi gặp ông. Đã đến giờ rồi, nhà thám tử nói, trong khi ấy thì tiếng chuông gọi cửa reo lên. Bà Oliver ra mở cửa, sau đó là bóng người cao lớn của bà khách hiện ra trước phòng khách. Bà có căn hộ đẹp quá, bà khách kêu lên, và rất đáng mến là bà đã dành cho tôi một phần thời gian quý báu của mình. Bà ta liếc nhìn Hedwig Pagot đang đứng yên lặng, một thoáng ngạc nhiên hiện lên khuôn mặt bà. Sau đó, bà ta ngắm kỹ con người nhỏ bé có bộ râu mép rậm ấy, và bà Oliver hiểu rằng bà khách cho đây là một người thợ chữa dương cầm bình thường. Bà vội vàng xóa bỏ sự ngộ nhận ấy. Cho phép tôi được giới thiệu với bà, đây là ông Hedwig Pagot. Nhà thám tử bước lên một vài bước, cúi mình xuống hôn bàn tay của bà Burton Cox giơ ra. Đây là người duy nhất trên thế giới, bà Oliver nói, có thể trả lời câu hỏi bà đặt ra bữa nọ về vấn đề cô Celia, con gái đỡ đầu của tôi. Rất đáng mến khi ông tới dự cuộc gặp gỡ này, và tôi hy vọng rằng ông cho tôi biết cái đã xảy ra trong quá khứ. Tôi sợ rằng tôi chưa có được kết quả mong muốn, bà Oliver nói, do đó tôi đã cầu cứu ông Pagot, một con người khác thường tới đây. Ông là nhà thám tử đại tài. Tôi không nhớ rõ số lượng bạn bè của tôi đã nhờ ông giúp đỡ, và bao nhiêu câu hỏi khó khăn mà ông đã giải được. Bà Burton Cox đang tỏ vẻ nghi ngờ, thể hiện trên cặp mắt bà, thì bà Oliver đã mời bà ta ngồi vào chiếc ghế bành. Bây giờ tôi có thể mời bà dùng gì đây? Trà thì đã quá giờ rồi. Một chút rượu Xerez có được không? Hoặc là bà muốn dùng cốc tai? Tôi muốn một chút rượu Xerez, cảm ơn bà. Còn ông Pagot thì sao? Rượu Xerez cũng rất tốt đối với tôi. Bà Oliver vui mừng vì nhà thám tử không đòi siro hoặc rượu màu nhẹ mà ông thường thích dùng. Bà đi tìm bình rượu và cốc. Tôi đã nói với ông Pagot những nét lớn của câu chuyện mà bà muốn ông ấy giúp đỡ. Thế ư? Rất tốt. Điều kỳ lạ là bà Burton Cox không còn vẻ tự tin như trước đây nữa. Những người trẻ tuổi, bà ta bắt đầu nói với nhà thám tử, bây giờ thật là khó hiểu. Con trai tôi là người mà chúng tôi đặt vào nó rất nhiều hy vọng. Cô gái đó thật là xinh đẹp, nhưng người ta không biết thế nào. Tôi hiểu rất rõ rằng cái tình bạn đột nhiên xuất hiện thì không thể bền vững được. Đó là tình yêu của tuổi trẻ. Như ngày xưa chúng ta thường nói, ít nhất phải biết những tiền sự của con người. Ông đã biết cái đó trong những gia đình lớn. Chắc chắn tôi biết Celia là một cô gái tốt. Nhưng có tấn thảm kịch ấy, một vụ cùng tự sát, như người ta nói. Cho đến nay chưa ai nói cho tôi biết lý do thúc đẩy vợ chồng nhà Ravencroft phải đi đến bước ấy. Chúng tôi không có bạn bè chung. Cái đó khó khăn cho tôi có một nhận định chính xác. Tôi xin nhắc lại, Celia là một cô gái đáng mến, nhưng người ta muốn biết nhiều hơn nữa về... Theo lời nói của bà Oliver, bạn tôi, thì tôi đã hiểu điều bà mong muốn, nhất là một chi tiết chính xác, nhất là... Bà đã tuyên bố với tôi, bà Oliver nói chen vào với một giọng quả quyết, rằng bà muốn biết có phải là người cha của Celia đã giết mẹ cô ta, hoặc ngược lại. Đúng, hình như thế, cái đó rất khác nhau. Cái cách nhìn thật là thú vị, bà cô nói. Nhưng giọng nói của ông không mấy gay gắt. Tôi muốn biết, bà Burton Quark nói tiếp, những lý do tình cảm nào đã thúc đẩy vợ chồng họ đi đến. Ông phải thừa nhận rằng, trong một đám cưới, người ta phải nghĩ đến bọn trẻ. Tôi muốn nói đến bọn trẻ sau này. Ngày nay, chúng ta biết sự di truyền còn quan trọng hơn tham vọng nuôi nấng đứa con. Nó in đậm vào tính cách và đưa đến những rủi ro nghiêm trọng ở đứa trẻ mà người ta không muốn. Thật vậy, bà có nói, nhưng những người đảm đương những rủi ro ấy không có quyền quyết định cuối cùng về cái họ thấy là tốt. Nói cách khác, chính con trai bà và cô gái ấy tiến hành lựa chọn. Tôi biết, người ta không cho phép cha mẹ lựa chọn cũng như cho ý kiến. Tôi muốn khẳng định với ông, nếu không tưởng rằng tiến hành một cuộc điều tra để... Nhưng tôi đã quá lo lắng về đứa con thân yêu ấy. Các bà mẹ thường như vậy cả. Bà ta cố cười và ngoẹo đầu. Có thể, bà ta nâng cốc rượu lên và nói tiếp. Có thể là ông cần suy nghĩ về câu hỏi ấy. Còn tôi sẽ nói rõ với ông những điểm làm tôi đặc biệt băn khoăn. Bà ta cúi nhìn chiếc đồng hồ trên tay. Ôi trời, tôi có một cuộc hẹn và tôi đã bị chậm mất rồi. Tôi phải đi thôi. Tôi xin lỗi bà Oliver, nhưng bà biết như vậy là thế nào? Lúc nãy xe ô tô bị tắc đường, cuộc sống trở nên không thể chịu đựng. Sau đó bà ta quay sang Fagot. Tôi cho rằng bà Oliver đã có địa chỉ của ông, đúng không? Tôi sẽ cho bà, thưa bà. Nhà thám tử lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho bà. Cảm ơn ông Fagot, ông là người Pháp, nếu tôi không nhầm. Không, tôi là người Bỉ. À vâng, nước Bỉ. À tôi rất sung sướng được biết ông. Và tôi thấy tràn đầy hy vọng. Ôi trời, tôi phải đi thôi. Bà ta lắc lắc bàn tay của bà Oliver đưa ra, rồi bà bắt tay Paul và rời căn phòng với những bước dài. Người ta nghe thấy những bước chân bà ở ngoài hành lang. Sau đó, tiếng cánh cửa đóng mạnh. Thế nào? Ông nghĩ gì về việc này? Bà Oliver hỏi. Thế còn bà thì sao? Mụ ta đã chạy trốn. Ông đã làm cho mụ ta sợ hãi bằng cách này hay cách khác? Phải, đúng là cái đó phải xảy ra. Mụ ta rất muốn tôi hỏi Celia. Qua cô gái, biết được những điều bí mật. Nhưng mụ ta không muốn ông tiến hành điều tra, có đúng không? Đúng thế. Cái đó càng thêm phần thú vị. Bà ấy rất giàu. Bà đã bảo tôi như vậy chứ? Tôi hình dung ra thôi. Bà ta mặc quần áo đắt tiền, sống trong một khu phố sang trọng, và tôi không có một sự nghi ngờ gì về cuộc sống của mụ. Tôi biết mụ qua nhiều người. Người ta không thích mụ, nhưng mụ tỏ ra giúp đỡ mọi người, có chân trong nhiều tổ chức, làm nhiều công tác từ thiện. Có chuyện gì không ổn trong gia đình bái không? Ông tưởng là có chuyện gì không ổn trong gia đình mụ ta ư? Ông có thương người một cách vô lý không đấy? Tôi cho rằng có một cái gì đó mà bà ấy không đưa ra ánh sáng. Và ông muốn tìm ra cái đó ư? Tất nhiên, nếu bà ấy chạy trốn thì chỉ là vì sợ tôi đặt ra những câu hỏi khác. Bà gót thở dài và nói thêm. Bà có nghĩ là chúng ta phải đi xa hơn nhiều so với dự kiến ban đầu không? Xa hơn? Tới quá khứ ư? Phải, có thể là trong cái quá khứ ấy có những hiện tượng mà chúng ta phải nghiên cứu trước khi nghiên cứu vụ án bi thảm ở Overcliff. Và chúng ta phải làm ngay lập tức ư? Bản danh mục của ông còn vấn đề gì nữa không? Bà nên nhớ, trong số những tin tức tôi nhận được của cảnh sát, thì có vấn đề bốn bộ tóc giả. Vâng, ông đã tuyên bố như vậy là nhiều. Tôi đã có địa chỉ của nơi bán những thứ đó. Ngoài ra, tôi còn biết nơi cư trú của một ông bác sĩ có thể giúp ích cho chúng ta. Người bác sĩ, gia đình của nhà Ravenscroft ư? Không, đây là người khám nghiệm một đứa trẻ bị chết đuối. Chết bởi một đứa trẻ lớn hơn hoặc một người nào khác. Là người mẹ ư? Người mẹ hoặc một người nào khác trong nhà lúc ấy. Tôi biết vùng đó và tôi muốn biết những chi tiết nhờ sự giúp đỡ của thanh tra Garroway và một vài người bạn làm báo của tôi. Xem, ông bác sĩ ấy hẳn bây giờ đã già lắm rồi. Không có ông, thì tôi gặp con trai ông. Người này cũng chuyên điều trị cho những người mắc bệnh tâm thần. Anh ta có thể cung cấp tin tức thú vị cho chúng ta. Và anh ta cũng có thể cho biết vấn đề tài chính. Tiền, đó là cái thường gặp trong những tội ác giết người. Ai mất tiền và ai thu được tiền, đó là cái chúng ta cần cố gắng tìm hiểu. Người ta không được quên điều này trong trường hợp nhà Ravenscroft. Chắc chắn là không. Vợ chồng mỗi người làm một bản di chúc, để lại toàn bộ của cải cho người còn sống, nhưng không ai nhận được tài sản của người kia cả. Cả hai cùng qua đời một lúc. Celia và cậu em trai Edward được hưởng cái gia tài đó. Cậu em lúc đó còn đang học ở nước ngoài. Ông không tìm thấy cái gì ở đây đâu. Không một đứa trẻ nào trong hai đứa có liên quan đến cái chết của cha mẹ chúng. Rất đúng, nhưng phải đi xa hơn. Rất xa, về phía trước cũng như phía sau, mọi hướng, để xem có động cơ tiền bạc không. Nếu vậy thì đừng bảo tôi làm cuộc điều tra ấy, vì tôi không thích tìm hiểu những chuyện về tiền bạc. Như vậy thì tôi không yêu cầu bà nữa, và tôi đề nghị bà điều tra về những bộ tóc giả. Lại những bộ tóc giả. Cửa hàng cung cấp những thứ đó, một phòng thời trang ở phố Bon, đã ngừng hoạt động từ lâu rồi. Nhưng tôi có địa chỉ của bà Rosaline, hiện cư trú ở Sandenham, mà bà có thể tới thăm được. Thời ấy, bà ta và chồng trông coi phòng thời trang. Bây giờ bà ấy không còn trẻ nữa, nhưng có thể là bà ấy sẽ nhớ ra. Tôi nghĩ nếu cuộc điều tra này do một phụ nữ, là bà Oliver thân mến ạ, thực hiện thì chắc chắn là đạt nhiều kết quả. Thế còn khi tôi gặp ông bác sĩ, ông có cho rằng ông ta biết được việc làm của cha mình không? Có thể. Mặt khác có thể còn có sổ sách giấy tờ liên quan tới những người bệnh mà cha ông đã điều trị nữa. Ông đang nghĩ đến người em của bà Ravenscroft ư? Phải. Nghĩ lại, tôi thấy có tới hai vụ giết người mà ít nhiều bà ta có liên quan. Vụ thứ nhất, ở Hatter Green, đứa con trai nhỏ của bà ta chết. Vụ thứ hai ở Ấn Độ, thời gian sau này cũng có một đứa trẻ chết. Tôi phải tìm hiểu. Ông muốn nói rằng, đã là hai chị em sinh đôi, thì bà Molly cũng mắc bệnh tâm thần. Tôi không tin. Bà ấy hiền lành, đáng mến và xinh đẹp, thật là một phụ nữ hoàn hảo. Hình như thế. Bà có cho rằng bà ta sống hạnh phúc không? Ồ, đúng thế. Sau những năm chung sống ở Paris, thì tôi không gặp lại bà ta nữa, vì bà không còn ở Anh. Nhưng mỗi khi nhận được thư của bà, mỗi khi gặp lại bà, tôi đều thấy bà sống rất hạnh phúc. Thế còn người chị, bà có biết rõ về bà này không? Không. Mỗi lần gặp Molly, tôi đều được biết bà chị đang nằm ở một nhà điều dưỡng. Bà ta cũng không dự đám cưới Molly. Lạ thật. Tôi không biết ông định điều tra cái gì ở đây. Đơn giản, chỉ là một vài tin tức nhỏ nhất. Paul từ tốn trả lời.